Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1335, Thiên Chu cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đoạn thời gian gần đây đặt xuống gần 1 triệu dặm cương vực. Bất quá bởi bên người hầu như không thể một mình gánh vác một phương nhân loại. Tí hộ sở trên căn bản vẫn là giao cho dị linh đi quản lý. Liền như dị linh nhóm nói tới, hắn đánh hạ xuống nhưng không thủ được. Đặt xuống nhiều hơn nữa cương vực, vẫn phải là dựa vào dị linh đi quản lý, ngoại trừ có thể giải cứu ra một ít nhân loại ở ngoài. Cũng không có khả năng hình thành nhân loại chiếm cứ đệ tam tí hộ sở cục diện. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Nhân loại tiến hóa so với dị linh tới nói, đã rất nhanh, nhưng là dù sao tiến vào tí hộ sở thời gian quá ngắn. Vẫn là cần một cái quá trình dài dằng dặc mới có thể toàn thể trở nên mạnh mẽ. Ngày đó, Hàn Sâm chính đang tí hộ sở chi bên trong nghỉ ngơi. Lại đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, lập tức mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một cái người đứng trong hoa viên. Khoảng cách hắn đã bất quá chính là 3 mét khoảng cách. Theo Hàn Sâm linh thức, dĩ nhiên có người có thể gần đến hắn 3 mét khoảng cách mới lòng sinh cảnh giác. Có thể thấy người tới đáng sợ đến mức nào. Thiên Chu, Hàn Sâm nhìn rõ ràng người kia nhưng là ngẩn người. Dĩ nhiên là huyết mệnh giáo 13 thánh đồ một trong Thiên Chu. Thiên Chu thánh đồ tùy ý ở Hàn Sâm bên người ngồi xuống. Con mắt đánh giá Hàn Sâm nói rằng, trước ta đến là chưa nhìn ra. Ngươi dĩ nhiên có chút năng lực, một tay che trời, thật là có khí phách lắm, khặc khặc, chỉ là may mắn mà thôi, không đáng nhắc tới. Hàn Sâm ho nhẹ đạo, nghe nói ngươi muốn đặt xuống toàn bộ đệ tam thần chi tí hộ sở. Thiên Chu Thánh Đồ cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm hỏi, cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy. Hàn Sâm cũng không có ẩn giấu dự định, hắn xác thực chuẩn bị làm như thế. Nếu như ta là ngươi thì sẽ không làm như vậy. Thiên Chu đột nhiên rất chăm chú địa nói rằng. Tại sao? Hàn Sâm hơi run run. Thiên Chu nhìn về phía hoa viên cái ao. Lạnh nhạt nói. Siêu cấp thần cơ nhân tồn tại. Chúng ta huyết mệnh giáo đã sớm biết. Hơn nữa thánh đồ người thừa kế. Đã từ lâu nắm giữ săn giết siêu cấp thần sinh vật thu được siêu cấp thần cơ nhân năng lực. Thế nhưng ngoại trừ chúng ta thánh đồ người thừa kế ở ngoài, cũng không có nói cho bất luận người nào, cũng không trợ giúp qua bất luận người nào thu được siêu cấp thần cơ nhân. Liền ngay cả bản giáo giáo đồ cũng không ngoại lệ. Ngươi có biết tại sao? Hàn Sâm đối với 13 thánh đồ truyền nhân có thể săn bắt siêu cấp thần cơ nhân cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Huyết mạch của bọn họ trải qua nhiều như vậy đại truyền thừa tiến hóa. Hơn nhiều bình thường nhân loại cường lớn hơn nhiều. Hơn nữa tiến vào tí hộ sở sau đó. Được tí hộ sở gen tăng cường. Nếu nói là bọn họ không có săn giết qua siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Hàn Sâm đối với Thiên Chu nói tới nhưng vẫn như cũ thật tò mò. Liền hỏi. Đây là tại sao? Thiên Chu khẽ mỉm cười. Đối với tí hộ sở tới nói, nhân loại kỳ thực là người xâm lược, là ngoại lai vật chủng. Nhân loại tiến vào, trên thực tế đã đánh vỡ tí hộ sở hệ thống cân bằng. Tí hộ sở tuy rằng to lớn vô biên, dị sinh vật cũng nhiều vô số kể. Có thể đó là vô tận năm tháng diễn biến kết quả. Nhân loại xâm lấn. Chính đang phá hoại tí hộ sở cân bằng. Có thể ở đệ tam tí hộ sở ngươi còn cảm giác không phải rất rõ ràng. Thế nhưng ở đệ nhất và đệ nhị tí hộ sở. Rất nhiều lúc có phải là cần phải đi tranh cướp những kia dị sinh vật tài nguyên. Trước đây nhân loại giết không được siêu cấp thần sinh vật. Không có tàn sát tất cả năng lực. Đệ nhất tí hộ sở cùng đệ nhị tí hộ sở vẫn có thể duy trì nhất định ổn định tính. Thế nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều nhân loại có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật. Chỉ có thể lệnh tí hộ sở sinh thái càng ngày càng ác liệt. Hàn Sâm cau mày nói, dị sinh vật không phải có thể ở dị sinh vật xào huyệt bên trong dựng dục ra tới sao? Không sẽ càng ngày càng ít chứ? Người biết một cái dị sinh vật xào huyệt, dị sinh vật chi trứng dựng dục ra siêu cấp thần sinh vật muốn bao nhiêu thời gian sao? Lại có bao nhiêu một chút dị sinh vật chi trứng không có dựng dục ra siêu cấp thần sinh vật liền bị loài người đánh nát sao? Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, liền giống như bây giờ tiếp tục phát triển, theo nhân loại số lượng, nhiều nhất cũng là 1-200 năm, ở đệ nhất tí hộ sở bên trong, lại nghĩ săn giết siêu cấp thần sinh vật, người liều mạng đối tượng liền không phải siêu cấp thần sinh vật, mà là nhân loại chính mình, khi đó nhân loại cần phải đi cùng mình đồng tộc tranh đoạt, mới có thể đoạt được siêu cấp thần cơ nhân. Thiên Chu nói tới chỗ này, nhìn một chút Hàn Sâm nói rằng, mà ngươi hiện tại chính đang gia tốc quá trình này, nếu như ngươi thật sự đặt xuống đệ tam tí hộ sở, lượng lớn tàn sát siêu cấp thần sinh vật, có thể đệ tam tí hộ sở có thể so với đệ nhất tí hộ sở càng nhanh hơn đạt đến loại kia trạng thái. Đến thời điểm liền không phải là người cùng dị sinh vật chiến đấu, mà là người với người chiến đấu. Vì lẽ đó các ngươi huyết mệnh giáo muốn ngăn cản nhân loại thu được siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm nhìn Thiên Chu hỏi, Thiên Chu khẽ lắc đầu. Từ nhân loại tiến vào tí hộ sở mở ra, cái kia đã là không cách nào ngăn cản kết cục. Chúng ta cũng chỉ là hy vọng có thể làm hết sức trì hoãn một ngày kia đến. Không muốn người vì đi phá hoại nó, khiến cho chúng ta đời sau tương lai không có tài nguyên có thể dùng. Nhân loại khủng bố là nhân loại chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được. Ngươi có thể đi hiểu rõ hiện tại đệ nhất tí hộ sở tình huống, liền biết chúa tể tất cả nhân loại có bao nhiêu đáng sợ. Hẳn là có biện pháp giải quyết cái vấn đề này chứ? Hàn Sâm cau mày nói rằng, Thiên Chu khẽ lắc đầu. Nếu như là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, nhân loại chúng ta làm trong đó một khâu xuất hiện, tí hộ sở có thể còn có tự mình điều chỉnh khôi phục khả năng. Thế nhưng trực cho đến bây giờ, chúng ta còn không rõ ràng lắm nhân loại đến cùng có phải là tí hộ sở một khâu, vẫn là thuần túy ngoại lai kẻ xâm lấn, tí hộ sở có thể hay không tự mình điều chỉnh khôi phục. Đây là người nào cũng không có cách nào bảo đảm sự tình. Dừng một chút, Thiên Chu lại nói, chí ít hiện tại đến xem, bởi là nhân loại tiến hành nghiêm trọng địa ảnh hưởng đến tí hộ sở sinh thái. Đệ nhất tí hộ sở hiện tại nghiêm trọng nhất, mà ngươi hiện tại những việc làm, có thể sẽ khiến đệ tam tí hộ sở tình huống so ra đệ nhất tí hộ sở tình huống càng thêm gay gâu. Nếu như ta cố ý phải tiếp tục xuống đâu? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Thiên Chu hỏi. Vậy dĩ nhiên cũng là tùy vào ngươi. Chỉ là tương lai ngươi đời sau cùng đồng bạn chém giết tranh cướp dị sinh vật huyết nhục thời điểm, hy vọng ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay hành động. Thiên Chu liền đứng dậy chậm rãi rời đi. Hàn Sâm hơi run run. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Chu muốn nói gì đe dọa. Thậm chí hắn đã chuẩn bị muốn đánh với Thiên Chu một trận, thử một lần huyết mệnh giáo truyền thừa thánh đồ đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Chu chỉ nói là một câu như vậy, liền như vậy hờ hững rời đi, không chút nào muốn đe dọa hắn hoặc là động thủ ý tứ. Hàn Sâm nhìn Thiên Chu rời đi, sắc mặt hơi có chút kỳ quái. Hắn vẫn cảm thấy huyết mệnh giáo là một cái phi thường thần bí khủng bố tổ chức. Nhưng là hôm nay Thiên Chu mấy câu nói, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Quả thực như là ở xem người ngoài hành tinh, huyết mệnh giáo lại vẫn sẽ quan tâm tí hộ sở sinh thái vấn đề. Làm thật giống là sinh thái bảo vệ hiệp hội những kia sung đầy ái tâm hoàn bảo nhân sĩ như vậy. Để Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút không có cách nào đem loại này hình tượng và huyết mệnh giáo liên hệ ở một chỗ. Đi đệ tứ tí hộ sở đi, nơi đó mới là ngươi chân chính sân khấu. Ta ở nơi đó chờ ngươi, hy vọng nhìn chúng ta không sẽ là kẻ địch. Thiên Chu lưu lại hạ câu nói sau cùng. Người đã biến mất ở trong màn đêm. Hàn Sâm hơi kinh hãi. Thế mới biết Thiên Chu lại muốn lên cấp đi đệ tứ tí hộ sở. Cách chương.